Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 790 thành tựa đấu đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư Vô Thôn Viêm thấy hồn thiên đế bỏ rơi mình liền la lên đừng bỏ quên ta. Hư Vô Thôn Viêm nói xong thì nhìn thấy trên thân thể hồn thiên đế nổ va vài chỗ lập tức hiểu hắn không thể nào chiến đấu được nữa. Hư Vô Thôn Viêm không cam lòng cắn răng nhảy vào không gian liệt phùng. Nhìn thấy hồn thiên đế nhảy vào không gian liệt phùng, Cổ Nguyên và Trúc Khôn gầm lên một tiếng, năng lượng triều tịch ở thiên địa điên cuồng khởi động rồi đuổi theo hồn thiên đế. Đường Long huy động Táng Thiên Yểm Nguyệt đao chém tới hồn thiên đế. Chạy đi đâu, triều tịch cuồng bạo đánh xuống nặng như Thái Sơn trúng lưng của hồn thiên đế, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, nhiều nơi trên thân thể bạo liệt ra, chỉ trong chớp mắt hắn đã trở thành huyết nhân nhưng mà hắn lợi dụng lực đẩy của đòn này để nhanh chóng biến mất trong không gian liệt phùng cùng với Hư Vô Thôn Viêm, sau đó cổng không gian cũng nhanh chóng tán đi. Thân hình Cổ Nguyên nhanh chóng bay đến chỗ đó rồi dùng tay xé ra nhưng không thể tạo ra khe hở không gian được. Thấy vậy, sắc mặt Cổ Nguyên và Trúc Khôn trở nên cực kỳ khó coi, không gian này ổn định đến kinh người, nếu muốn rời đi thì bọn họ chỉ có thể ra ngoài nhưng mà lúc đó đám người hồn thiên đế đã sớm cao chạy xa bay rồi. Hai người xa sầm mặt chậm rãi hạ xuống nhìn qua đám người đang yên tĩnh bên dưới một lát, sau đó thở dài một hơi. Làm sao bây giờ, hồn thiên đế đã lấy được đế phẩm sổ đan, nếu hắn luyện hóa thuận lợi thì rắc rối to. Tử Nghiên, bây giờ chúng ta đánh thẳng đến hồn giới. Lôi Doanh, không dễ vậy đâu, hồn thiên đế là nhất tộc chi chủ sẽ không ngu ngốc chạy về hồn giới luyện hóa đế phẩm sổ đan. Hy vọng là tên kia không thể luyện hóa được đế phẩm sổ đan, nếu không thì tất cả mọi người tại Trung Châu đều tao ngộ độc thủ của hồn thiên đế. Viêm Tấn, suy nghĩ nhiều cũng vậy thôi, mau chóng triệu tập nhân mã chạy tới hồn giới, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị đầy đủ mà tìm ra hồn thiên đế, không cho hắn có thời gian luyện hóa. Nói không chừng khi chúng ta động thủ thì hắn sẽ bị đế phẩm sổ đan ép chết. Cổ Nguyên, đợi một chút, đã đến nơi đây thì tự nhiên không thể về tay không? Các ngươi hãy mở những tượng đá ở trong quảng trường này đem ra ngoài đi. Trúc Khôn, phụ quân, ta cảm giác phía kia có thứ gì đó đang triệu hoán ta. Cổ Huân Nhi, Đường Long nhìn về phía hướng mà Cổ Huân Nhi chỉ sờ cằm suy nghĩ. Nhạc phụ, ngài dẫn mọi người về thiên phủ trước chuẩn bị chu toàn đồng thời tìm kiếm những lối vào đi tới hồn giới. Người tính làm gì, Cổ Nguyên, thám hiểm cổ đế động phủ, trong lòng ta có dự cảm bên trong có thứ giúp ích chúng ta. Theo ta đoán có lẽ để cho Cổ Huân Nhi tấn cấp lên đấu đế. Đấu đế nào có dễ tấn thăng như vậy, Cổ Nguyên biết là vậy nhưng đó cũng là hy vọng nên cũng để cho Đường Long dẫn Cổ Huân Nhi tới nơi mà nữ nhi cảm ứng được. Đường Long và Cổ Huân Nhi song hành bay tới vị trí mà Cổ Huân Nhi cảm ứng được có thứ gì đó kêu gọi mình, khi hai người tới nơi thì thấy tòa đại điện khổng lồ mà bên ngoài có cánh cửa phía trên là từng lỗ khảm. 23 lỗ khảm, đây là ý gì? Cổ Huân Nhi, 23 lỗ khảm tương ứng xứng với 23 loại dị hỏa. Thử dùng dị hỏa thắp sáng liền biết, Cổ Huân Nhi gật đầu đặt tay lên cửa đá bắt đầu điều động dị hỏa xếp hạng 23 thì bất ngờ một màn xuất hiện, ô khảm 23 sáng lên. Thật thành công, Cổ Huân Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Huân Nhi vui mừng liền vận chuyển dị hỏa trong cơ thể thắp sáng. Cót két, đợi cho toàn bộ dị hỏa thắp sáng thành công thì cửa đá mở ra và bên trong đại điện xuất hiện một vương tọa, phía trên có một bộ hài cốt ngồi xếp bằng trên đó. Đó là, Cổ Huân Nhi, đà xá cổ đế hài cốt. Khi hai người Đường Long và Cổ Huân Nhi bước vào trong thì cửa đại điện đóng sầm lại và một âm thanh thê thương vang lên. Đã bao nhiêu năm mới có người đạt đủ điều kiện tiếp nhận truyền thừa của ta. Đà xá cổ đế, hắn vẫn còn sống, Cổ Huân Nhi, ta đã chết rồi, đây chỉ là tàn hồn của ta mà thôi. Trước đây ta về muốn rời khỏi mảng thiên địa này rời đi thì bị thiên địa chi nhãn oanh sát vẫn lạc. Đà xá cổ đế, ý ngài là gì khi nhắc đến truyền thừa? Cổ Huân Nhi, tại động phủ của ta có hai thứ quý giá nhất là đế phẩm sổ đan đã bị người lấy đi và cái thứ hai chính là truyền thừa của ta bản nguyên đế khí. Đà xá cổ đế, các ngươi cũng thấy được quảng trường bên ngoài đi, nơi đó chính là nơi sản sinh ra một vị đấu đế, có điều kiện tiêu quyết là người đó giống như ta phải cắn nuốt được 22 loại dị hỏa. Đà xá cổ đế, năm đó ta quậy khởi mạnh mẽ cũng nhờ vào việc cắn nuốt dị hỏa, bản thân ta là dị hỏa được sinh ra cùng với thiên địa. Ngàn năm mới tạo thành hình, sau vạn năm nữa mới tụ được linh tính. Lại sau vạn vạn năm tiềm tu, vô tình có nhiều phần biến dị. Đa phần khi dị hỏa thành hình sẽ không rời bỏ nơi sinh ra nó, nhưng ta lại bất đồng, sau khi ta có được linh thức lại hướng vào phía sâu trong đại địa mà đi, dù đã ngàn vạn năm lấy việc căn nuốt hỏa diễm mà sống. Đà Xá Cổ Đế, những dị hỏa mà ta cắn nuốt đều có tên trên dị hỏa bảng, bao gồm 22 loại dị hỏa. Đà Xá Cổ Đế, dị hỏa cũng giống như nhân loại, mặc dù ngươi sinh ra là phú quý hay quan tước thì vẫn có thể bị hãm hại, loại bỏ khỏi cuộc chiến sinh tồn. Đối với dị hỏa mà nói, việc căn nuốt nhau cũng chỉ là một loại bản năng, phần lớn là lấy mạnh nuốt yếu. Đà Xá Cổ Đế, ta ngược lại không đi đường thường mà lựa chọn lối đi riêng. Lấy việc cắn nuốt dị hỏa nhỏ yếu trước mà trải qua thời gian dài đằng đẵng cắn nuốt 22 dị hỏa bất đồng, nên cho dù là hư vô thôn viêm hay tịnh liên yêu hỏa cũng không thể nào so sánh nổi với ta. Như thế ta chính là bá chủ của dị hỏa, hay gọi là dị hỏa chi vương, những loại dị hỏa khác đứng trước mặt ta chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Đà Xá Cổ Đế, không nghĩ tới lai lịch của Đà Xá Cổ Đế tiền bối lại bất phàm như vậy. Cổ Huân Nhi, khi đó khi thành công cắn nuốt hư vô thôn viêm hay tịnh liên yêu hỏa thì ta tự xưng là viêm đế, sau đó lại tiếp tục tiềm tu cho đến mãi thật lâu sau mới phá thế mà ra. Khi đó ta xuất thế lần nữa thì mọi người ở đấu khí đại lục xưng tụng là Đà Xá Cổ Đế. Đà Xá Cổ Đế, như vậy, muốn có được truyền thừa của ta đòi hỏi phải có thực lực cắn nuốt được 22 dị hỏa trên dị hỏa bảng mà hai người các ngươi lại đạt được tiêu chuẩn đó. Đà Xá Cổ Đế, vậy hai người các ngươi ai tiếp nhận truyền thừa của ta? Chấm, Đà Xá Cổ Đế, Đường Long và Cổ Huân Nhi nhìn nhau bắt đầu nhường nhịn việc tiếp nhận Đà Xá Cổ Đế truyền thừa. Hiện tại chúng ta đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm mà chàng có khả năng giải quyết được vấn đề, nên chàng tiếp nhận truyền thừa đi. Cổ Huân Nhi, không đâu, nàng cũng biết ta lấy cho nàng công pháp phần quyết là để làm gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là vì nhường cơ hội thành tựa đấu đế cho nàng. Về phần bản thân ta thì ta có cách thành tựa đấu đế. Nhưng mà, Cổ Huân Nhi, không nhưng nhị gì hết, viêm đế tiền bối hãy để nàng tiếp nhận truyền thừa đi. Được, tiểu nữ oa đi theo ta. Đà Xá Cổ Đế, Đà Xá Cổ Đế không nói hai lời đưa Cổ Huân Nhi tới quảng trường. Nơi này chính là dị hỏa quảng trường, là một kiện vũ khí dùng để chứa dị hỏa, ngươi chỉ cần ngồi xếp bằng bên dưới tượng đá của ta là được. Mọi chuyện cứ để ta lo. Đà Xá Cổ Đế, Cổ Huân Nhi nghe theo ngồi xếp bằng dưới tượng đá. Đà Xá Cổ Đế phất tay, nhất thời tượng đá nổi lên một cỗ ba động phảng phất như từng làn sóng khuếch tán ra. Tượng đá bắt đầu rung động càng lúc càng mạnh, lúc sau tượng đá bắt đầu vang lên từng tiếng rắc rắc, chỗ ngực tượng đá chậm rãi nứt ra một thạch động. Trong thạch động đột nhiên xuất hiện tràn ngập quang mang nhu hòa giống như một tấm sa mỏng lung linh trên quảng trường. Cuối cùng, hóa thành quang đoàn đem Cổ Huân Nhi bao phủ bên trong. Đường Long từ bên trong quang đoàn cảm ứng được đại lượng bản nguyên đế khí tràn vào trong thể nội của Cổ Huân Nhi mà nàng thực lực chậm rãi kéo lên. Người, theo lý mà nói thì là người thích hợp nhất kế thừa truyền thừa của ta. Đà Xá Cổ Đế, ta có biện pháp khác tăng lên đấu đế nên không cần Đà Xá Cổ Đế không cần bận tâm. Người cũng là thu nhập toàn bộ dị hỏa đi, cái này có lẽ giúp ích cho ngươi. Đà Xá Cổ Đế, Đà Xá Cổ Đế từ trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm. Đây là dị hỏa đế viêm, cũng là dị hỏa cuối cùng trên dị hỏa bảng. Đà Xá Cổ Đế, kẻ đến từ thế giới khác, hy vọng ngươi có thể cứu lấy chúng sinh. Đà Xá Cổ Đế, Đường Long gật đầu há mồm hút dị hỏa đế viêm vào trong miệng, sau đó vận chuyển công pháp hỗn độn thôn phệ quyết bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc bên ngoài thì đám người Cổ Nguyên truy tìm hồn giới, nhưng bọn họ mất rất nhiều thời gian. Tiên phủ nghị sự đường. Sao rồi, Trúc Khôn, đã phát hiện ra phương vị của hồn giới ẩn nấp nhưng bất quá đã muộn mất rồi. Cổ Nguyên, nghe được những lời này từ miệng Cổ Nguyên, mọi người như bị dội một gáo nước lạnh. Trên khuôn mặt vẻ hưng phấn còn chưa kịp phát tác lại bị chìm xuống nặng nề. Cổ Nguyên thở dài, ánh mắt hướng về phía bầu trời Trung Châu. Cùng lúc này, khi ánh mắt Cổ Nguyên lướt qua thì bầu trời đột nhiên run rẩy kịch liệt. Mọi người cũng đã phát hiện ra dị tượng phía trên kia, lập tức vội vàng đi ra đại điện, nhìn lên bầu trời ở phía xa, nơi đó đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng màu đen. Nó lấy tốc độ kinh người mở rộng ra rồi bao phủ toàn bộ Trung Châu. Rầm rầm, khi xuất hiện dị tượng, toàn bộ năng lượng của Trung Châu như bị ai đun sôi trào lên. Vô số cường giả hoảng sợ thất sắc ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời phía trên đó. Dưới ánh mắt của hàng vạn người ở Trung Châu, hào quang màu đen từ từ bay cao, cuối cùng hóa thành một cái đỉnh khổng lồ dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Cái đỉnh này có thể tích không thể nào hình dung được, giống như toàn bộ Trung Châu đều bị nó bao bọc bên trong. Hồn Thiên Đế cùng đế phẩm đan tiến vào bước đầu dung hợp.

Hồn Thiên Đế, ngươi đừng có được nước là lấn tới. Cổ Huân Nhi, một tiếng quát nhẹ nhàng vang lên mà theo tiếng quát thì trên đỉnh đầu Thiên Phủ những tia sét huyết sắc bị một cự đại quảng trường bao phủ. Cổ Huân Nhi, ngươi là tới nộp mạng cho ta sao? Hồn Thiên Đế, không đúng, ngươi đã thành tựa đấu đế. Hồn Thiên Đế, Cổ Huân Nhi điều động lực lượng thiên địa tạo thành hỏa hải cùng với huyết vân gằng co lẫn nhau. Hồn Thiên Đế, ngươi việc làm trời đang nhìn, ngươi vì thành tựa đấu đế đồ diệt nhiều sinh linh Trung Châu là bất nhân. Không tiếc bất cứ giá nào đưa tộc nhân mình vào trong huyến chỉ hiến tế để mình thành tựa đấu đế là bất nghĩa. Không từ thủ đoạn đồ diệt gần hết tộc nhân là bất hiếu. Hôm nay, ta nhân danh xích diệt đế chu diệt ngươi tên bất nhân bất nghĩa bất hiếu. Ha ha, giữa thiên địa này không có thể phán xét, đậu phộng ngươi cũng là đấu đế. Hồn Thiên Đế, Hồn Thiên Đế nhìn thiên địa được Đường Long điều khiển hóa thành kiếm khí ngập trời cũng kinh hãi, hắn hiện tại tình cảnh là cùng lúc đối phó với hai vị đấu đế. Trên người ngươi có hơi thở của đà xá cổ đế. Hồn Thiên Đế, Hồn Thiên Đế dẫu sao cũng không phải kẻ bình thường, sau cơn chấn động sắc máu trong con ngươi lập tức được áp chế lặng yên. Lão đưa vẻ mặt âm trầm nhìn thật kỹ Cổ Huân Nhi. May mắn có được truyền thừa của cổ đế mà thôi. Cổ Huân Nhi, nghe vậy Hồn Thiên Đế nhịn không được mà giận run người, hắn hiện tại cực kỳ hận Hư Vô Thôn Viêm. Người hồn tộc trợ trụ Vi Vương nên biến mất trên thế gian này đi. Đường Long vung tay lên vô số kiếm khí hướng về phía đại quân hồn tộc rơi xuống, đại quân hồn tộc muốn chạy trốn nhưng đều không tránh thoát được. Ngươi, Hồn Thiên Đế, mắt thấy tộc nhân của mình bị giết chết hết trong tầm mắt dù có tàn nhẫn đến đâu thì Hồn Thiên Đế cảm thấy đau xót không thôi. Đường Long liếc mắt sang Thiên Phủ thấy được người tử thương vô số. Ra tay cũng thật ngoan độc, để hoàn thành đế phẩm đan dược mà có thể tạo thành trận giết chóc oan nghiệt đến vậy sao? Thắng làm vua thua làm tặc cần gì quan tâm tới quá trình. Hồn Thiên Đế, ha ha, nói rất hay nhưng mà làm chuyện gì cũng phải chừa con đường lui cho mình. Người đã không có đường lui, hôm nay chính là ngày mà ngươi vẫn lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long, hôm nay là lúc bản đế phong đế, ngươi cần phải đánh một trận sao cho bản đế cảm thấy thật thống khoái đó. Hồn Thiên Đế, như ngươi mong muốn, trong con ngươi đỏ rực của Hồn Thiên Đế, sắc máu lệch trời lão đứng giữa biển máu, hào khí xông thiên. Người này tuy thủ đoạn độc ác nhưng cũng xứng danh nhân vật kiêu hùng một cõi. Trận chiến hôm nay, nhất định phải có một người ngã xuống. Biển máu ngất trời, tràn ngập thiên không, con mắt đỏ ao của Hồn Thiên Đế trong khoảnh khắc đó rực lên, hướng về phía trước bước mạnh một bước. Ầm, theo bước chân lão, cả bầu trời cũng phải run lên. Biển máu ngất trời sôi sục hóa thành một ngọn sóng máu cao mấy vạn trượng hung hăng ụp xuống Đường Long. Chấn động trảm nguyệt, Đường Long tay cầm Táng Thiên Yểm Nguyệt đao đưa về thủ thế sau đó chém ra ngoài, đao khí bay tới chấn nát ngọn sóng máu cao mấy vạn trượng đang đổ ập xuống người mình. Hủy diệt long thương bát thương thất tiến thất xuất, bầu trời xuất hiện vô số tàn ảnh Đường Long tay cầm thương nhào về phía Hồn Thiên Đế. Huyết ma thực tâm lôi, Hồn Thiên Đế, Hồn Thiên Đế ỷ có năng lượng thiên địa tạo thành phòng hộ không nhìn công kích của Đường Long. Hắn chân đạp huyết liên tay chỉ về phía tầng mây đỏ sậm đang bao phủ cả Trung Châu. Ngón tay vừa điểm, mây máu giống như một cái mang cá khổng lồ phập phồng co giãn, mãnh liệt thu vào rồi hung hãn trào ra. Khi đám mây máu mênh mông kia thu lại tạo thành hàng loạt khe hở không gian đen kịt khổng lồ chằng chịt trên bầu trời, khi đám mây phình ra thì vô số tia chớp to lớn bằng cả ngọn núi ùn ùn giáng xuống như một trận mưa, điên cuồng xối xả tràn về phía Đường Long. Mỗi một luồng sét đều ẩn chứa lực lượng khiến cho đám cổ nguyên cũng phải thất sắc kinh hồn. Lôi long trảo thủ, bầu trời hạ xuống cự thủ cấu tạo từ dị lôi bạo lôi thiên kiếp chống chọi với sấm sét mà Hồn Thiên Đế tạo ra. Đến lượt ta rồi, Tengai Shinsei thiên thạch vẫn lạc, mây đen tán đi và một quả cầu từ trên cao hướng thẳng về phía Hồn Thiên Đế trụy lạc xuống, Hồn Thiên Đế nhận ra bóng đen bao phủ liền ngẩng đầu lên thấy được thiên thạch vẫn lạc xuống vị trí của mình. Đường Long, người chưa nghĩ là tiến vào đấu đế, liền có thể cùng bản đế tranh phong. Hồn Thiên Đế, vẫn ảo tưởng sức mạnh sao, để ta cho ngươi biết sức mạnh thật sự mà đến cả đấu đế cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi. Ngang, Đường Long hét dài một tiếng và cơ thể dần có sự biến đổi, mái tóc đỏ dựng đứng lên và đỉnh đầu có đôi tai cáo hiện ra, phần lưng dài ra ba đôi cánh khác biệt, eo dài ra những cái đuôi ve vẩy trong không khí. Thời không toái diệt trường, thời không chi lực cuốn quanh bàn tay của Đường Long sau đó nổ oanh ra cự trường đập nện về phía Hồn Thiên Đế. Phốc, Hồn Thiên Đế bị thời không chi lực làm loạn bên trong khi trúng trường của Đường Long, công kích của Đường Long tới quá bất ngờ khiến cho hắn không kịp phản ứng.

Hơn nữa, thân viêm đế của Cổ Huân Nhi còn ẩn chứa nhiều loại dị hỏa kết hợp với nhau, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, cộng thêm thân xích diệt đế trên người dao động nhiều loại năng lực kỳ dị khác nhau. Dẫu là thân huyết đế của lão cũng không thể so bằng, cứ tiếp tục như vậy kẻ bại sớm muộn gì cũng là lão mà thôi. Hai người các ngươi đây là ép ta vốn không muốn làm như vậy nhưng tất cả đều do ngươi tự tìm lấy. Hôm nay, bản đế dùng toàn bộ Trung Châu này làm lễ vật đưa ma các ngươi. Hồn Thiên Đế, thanh âm lạnh lùng vừa dứt thì Hồn Thiên Đế lại vung tay lên, một luồng ánh sáng đỏ rực như máu lao vụt vào trong lòng đất. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, từng tia máu từ chỗ luồng sáng vừa rơi xuống nhanh như chớp lan tràn ra khắp nơi, giống hệt những mạch máu trên thân thể người khổng lồ Trung Châu vậy. Đường Long và Cổ Huân Nhi kinh dị nhìn cảnh tượng nọ từ trên cao có thể thấy rõ ràng, những mạch máu này dùng một tốc độ cực kỳ khủng khiếp mà ôm trọn lấy toàn thể Trung Châu. Mặt đất Trung Châu đột nhiên rung chuyển kịch liệt, từng cột sáng màu máu rực rỡ hàng vạn trượng từ khắp nơi trên châu lục chiếu vọt lên trời cao. Nơi mà những cột huyết quang này mọc lên chẳng lẽ là từ trận phệ linh tuyệt sinh do hồn tộc bố trí sao? Cổ Nguyên, vị trí những đại trận này được bố trí rất kỳ lạ. Những cột sáng kia vị trí của chúng không ngờ cũng là một trận pháp. Trúc Khôn, hồn tộc ta ngàn năm tìm tòi nghiên cứu, dẫu có lâm vào đường cùng vẫn có sự chuẩn bị. Dù các ngươi có thành công bước vào đấu đế thì hôm nay, các ngươi vẫn phải mất mạng mà thôi. Hồn Thiên Đế, trận này, là do vị đấu đế đầu tiên của hồn tộc ta truyền lại. Tên của nó là Trảm Đế. Hồn Thiên Đế, chúng ta tính sao đây? Cổ Huân Nhi, ta lấy 1000 vạn máu huyết hậu duệ để thúc đẩy trận chiến này, các ngươi có thể chết tại nơi này cũng không uổng bản lĩnh một đời. Hồn Thiên Đế, hưu chết về tay ai cũng chưa biết đâu. Nương theo biển máu ngất trời tiến vào, bên trong đại trận đột sáng bừng lên quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết quang ngưng tụ đến cực độ cuối cùng dưới vô số ánh mắt nhìn kỹ, hóa thành một lưỡi đao trong suốt tràn ngập mùi máu tanh vô tận. Huyết nhận cực kỳ quỷ dị, không có chuôi đao, lưỡi đao huyết quang lóng lánh, phảng phất sắc bén đến mức chém một nhát liền có thể cắt đôi cả đất trời, mà khi chuôi huyết nhận quỷ dị hiện ra, mặt trời lúc đó cũng trở nên nhợt nhạt, thiên địa u ám. Dường như ngay cả Nhật Nguyệt Phong Vân cũng e ngại lưỡi đao này vậy. Hồn Thiên Đế vẻ mặt hờ hững, thủ ấn biến đổi, huyết nhận chợt lóe lên, ngay sau đó lao vụt ra ngoài ngàn trượng. Đường Long, kết thúc được rồi. Hồn Thiên Đế, Đường Long mỉm cười ngẩng đầu nhìn Hồn Thiên Đế mà cánh tay trái của cậu xuất hiện tay giáp màu trắng, Đường Long thì thầm với tay giáp. Thức tỉnh đi nào lão bằng hữu. Vanishing Dragon Balan Break Cardinal Crimson. Theo một tiếng vang vọng thiên địa thì toàn thân Đường Long bao phủ trong bộ giáp màu trắng cùng với đó là thanh âm ban nãy vang lên. Divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide, divide. Hồn Thiên Đế cảm thụ được huyết nhận đang dần suy yếu trước ánh mắt kinh ngạc của lão. Người đã làm gì? Hồn Thiên Đế, dị hỏa quảng trường, Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi quát lớn một tiếng, lập tức một quảng trường rộng lớn trôi nổi ở bên dưới chỗ đứng của nàng. Nhìn thấy thứ quen thuộc đó, đám người Cổ Nguyên sửng sốt vô cùng, cái này trước đây được lấy ra trong động phủ cổ đế, bất quá dị hỏa ẩn chứa bên trong cũng không có uy lực gì mấy, chỉ là tiêu bản mà thôi. Dị hỏa quảng trường xuất hiện thì Cổ Huân Nhi truyền thân, liền xuất hiện trên khoảng sân đó. Tại mi tâm hắn, dấu ấn ngọn lửa rực rỡ đột nhiên chấn động kịch liệt, sự chấn động không cách nào hình dung từ trong dấu ấn cực nhanh truyền ra. Lấy viêm đế chi danh, hiệu lệnh vạn hỏa tới đây tập hợp. Nhất thời, từ trên người Cổ Huân Nhi trào ra từng loại dị hỏa bay tới từng kình thiên trụ đối ứng với vị trí trên dị hỏa bảng. Theo từng dị hỏa nhập vào trong kình thiên trụ thì từng cột lửa khổng lồ đâm thẳng trời cao. Nữ nhi, nàng thật sự trở thành một đời tiếp theo đà xá cổ đế. Cổ Nguyên, tới lúc này, dị hỏa trên khoảng sân rộng đã có 21 trụ thắp sáng. Thành thế như vậy, thật sự là kinh thiên động địa. Cảnh tượng này cũng khiến cho Hồn Thiên Đế chấn động khó tả. Mơ hồ, lão cảm giác được điều gì đó bất an đang đến gần. Khi Cổ Huân Nhi thả ra dị hỏa hư vô thôn viêm thì cơ thể Hồn Thiên Đế chấn động dữ dội, hư vô thôn viêm bị lão nuốt trước đây không ngờ đã có dấu hiệu sống lại. Khốn kiếp, Hồn Thiên Đế, trong lòng Hồn Thiên Đế thoáng kinh hãi, lão có thể cảm giác được nếu thật sự để Cổ Huân Nhi thắp sáng toàn bộ dị hỏa quảng trường thì một khi phát động thế công nhất định sẽ vô cùng kinh khủng. Cho nên lão tuyệt không muốn hắn triệu hồi hư vô thôn viêm, hắn lập tức tâm thần khẽ động vội vã chống đỡ lại dị hỏa hư vô thôn viêm phản kháng trong cơ thể mình. Dị hỏa hư vô thôn viêm còn không mau hiện thân, chờ tới lúc nào nữa. Cổ Huân Nhi, vút, tiếng quát của Cổ Huân Nhi vừa dứt thì từ trong thân thể hồn thiên đế, một ngọn lửa đen kịt rốt cuộc cũng phá cấm mà ra rồi nhanh chóng bay đến đấu khí nhiễm tràng, hóa thành một bóng người. Hồn thiên đế, ngươi muốn nuốt bản tọa có chết cũng phải lột da ngươi làm đệm lưng. Hư Vô Thôn Viêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư Vô Thôn Viêm vừa hiện thân đã trợn mắt đầy dữ tợn nhìn chừng chừng vào hồn thiên đế, sau đó quay về phía Cổ Huân Nhi, ánh mắt hung ác chợt biến đổi rất kỳ lạ, bởi lão có thể cảm giác được áp lực đến từ trên người Cổ Huân Nhi. Viêm đế, Cổ Huân Nhi, ha ha, ngươi là vị nữ đế thứ hai mà ta đã gặp trong suốt thời gian dài đằng đẵng từ thời viễn cổ tới giờ. Đã ngươi có năng lực hiệu triệu vạn hỏa trong thiên hạ, vậy thì hôm nay, ta nghe lệnh ngươi. Hư Vô Thôn Viêm nhăn mặt rất khó coi, sau đó trợn mắt với hồn thiên đế rồi lao vụt vào trong một trụ đá. Khi Hư Vô Thôn Viêm nhập vào trụ đá, một cột lửa đen kịt phóng vụt lên cao. 22 trụ lửa khẽ trao nghiêng rồi ngưng tụ giữa không trung, từng đoàn lửa giao hòa tạo thành một cây thước màu xanh xinh đẹp và cổ xưa. Dị hỏa hằng cổ xích. Cổ Huân Nhi, nhìn thấy cây thước toàn thân lửa xanh hừng hực đầy diễm lệ, đồng tử trong mắt đám người Cổ Nguyên lập tức co rụt lại. Dị hỏa hằng cổ xích trong truyền thuyết không ngờ lại xuất hiện như vậy. Trúc Khôn, hai người các ngươi chết đi cho ta. Hồn Thiên Đế nộ hống lên, đôi mắt sung huyết đầy cừu hận nhìn Cổ Huân Nhi và Đường Long. Hồn Thiên Đế tóc đỏ rối tung, vẻ mặt dữ tợn và đáng sợ, vung chân bước qua hư không, huyết nhận trong tay đột nhiên bành trướng, thân hình trực tiếp xuất hiện phía trên dị hỏa nhiễm tràng. Huyết nhận biến thành một tia máu, xuyên thủng hư không, dưới vô số ánh mắt chăm chú nhìn, lao thẳng về phía Cổ Huân Nhi. Nhìn huyết nhận ẩn chứa vô tận nguy hiểm nọ, sắc mặt Cổ Huân Nhi cũng ngưng trọng dị thương. Nàng phun ra một luồng khí như giông tố rồi vung tay chộp mạnh. Thanh thước cổ do 22 đạo dị hỏa ngưng tụ thành lập tức bay vào tay. Cổ Huân Nhi bước tới một bước, thanh thước cổ xưa huyễn lệ rực lửa cắt ngang không gian, mang theo lực lượng vô cùng vô tận giáng xuống. Phu quân trợ giúp ta một tay. Cổ Huân Nhi, cộng sự tới lượt ta ra sân rồi. Đi direct, ok, well dragon balance break cardinal crimson. Đường Long trên người bộ giáp màu trắng biến mất, thay vào đó là áo dập đỏ rực. Senegan khai, thấy rồi, tới đây là kết thúc hồn thiên đế. Thời không chi chạm, Đường Long cấp tốc xoay tròn táng thiên yểm nguyệt đao chém về phía tử điểm mà cậu thông qua Senegan nhìn thấy trên người hồn thiên đế. Choang, rồng tố đáng sợ từ trên bầu trời điên cuồng cuốn trôi tất cả lồng phòng ngự của liên minh, hầu như trong nháy mắt bị xé toạc, người ở bên trong bị đánh bay hàng nghìn trượng. Kể cả sao trời với những khối vẫn thạch gần khu vực đó trong khoảnh khắc cũng tan thành bột phấn. Ha ha, Cổ Huân Nhi, mặc dù ngươi hôm nay có thể thắng ta nhưng lại không có cách nào giết ta được. Đợi ngày sau bản đế khôi phục nhất định sẽ bắt ngươi đổ máu thật nhiều. Hồn thiên đế, nàng không thể giết được ngươi nhưng ta thì lại có thể. Làm sao có thể, hồn thiên đế từ một đao của Đường Long cảm ứng được khí tức tử vong. Không dê dê, ta là hồn thiên đế, kẻ đã đặt chân vào đấu đế chi cảnh, làm sao có thể, chết dưới tay, một tiểu tử như ngươi. Hồn thiên đế kiếp nạn của đấu khí đại lục này cũng nên kết thúc được rồi. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long một đao chém xuống xẹt qua người hồn thiên đế, thời không chi lực bộc phát đem hồn thiên đế dần xóa bỏ khỏi dòng sông lịch sử. Hàng ngàn năm chu tính của hồn tộc ta, cuối cùng lại bại trong tay hai tiểu tử các ngươi. Ta không cam lòng, hồn thiên đế không ngừng căm phẫn rít gào, những âm thanh thê lương không ngừng rền vang khắp đất trời cuối cùng hóa thành tro bụi. Nghe thấy tiếng hoan hô gào thét chấn động cả trời đất Trung Châu vang lên, đám Cổ Nguyên vẫn sững sờ ngây ngốc nhìn hai thân ảnh một nam một nữ đứng song song trên bầu trời. Mãi một lúc sau, nét ngây dại trên những khuôn mặt đó rốt cuộc hóa thành vui mừng điên dại. Đám người Cổ Nguyên tâm tình kích động như thủy triều, nhịn không được cười giống lên. Bọn họ cứ như vậy mà cười mà hét, không hề có chút kiêng kỵ hay che đậy gì. Rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi rồi. Cách chương.